biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 490, màu đỏ thiên phú, tiên thiên kiếm thể, chương 483, màu đỏ thiên phú, tiên thiên kiếm thể, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 230 lần mô phỏng mở ra, trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 1.8.769.7.987 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần 4 lần. Mô phỏng bắt đầu, rút ra thiên phú cần tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài rút ra màu đỏ thiên phú tiên thiên kiếm thể. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Màu đỏ thiên phú xác suất là 20%. Tiên thiên kiếm thể, màu đỏ cấp độ thần thoại thiên phú. Tu tiên giới kiếm đạo chí cao thể chất. Có được thiên phú này sau, người ở đây kiếm đạo một đường thiên phú đã đăng phong đạo cực. Có được lấy kiếm nhập đạo, thành tựu đại la tư chất. Ngoạn tào, tiên thiên kiếm thể, cuối cùng tuôn ra đến rồi. Tô Tỉnh khóe miệng ngăn không được trên mặt đất dương. Tiên thiên kiếm thể, thế nhưng là Tô Tỉnh trông mà thèm đã lâu màu đỏ thiên phú. Dù sao, kiếm đạo trước mắt là Tô Tỉnh mạnh nhất công phạt một trong thủ đoạn. Mà Tô Tỉnh cảm ngộ kiếm chi đại đạo tư chất, còn dừng lại tại trời sinh kiếm thể, cấp độ. Trời sinh kiếm thể, một cái kim sắc cấp bậc thiên phú, nương theo Tô Tỉnh thật lâu, bây giờ cuối cùng đến về hưu thời khắc, thượng vị màu đỏ cấp bậc thiên phú, tiên thiên kiếm thể, chắc hẳn có thể cho Tô Tỉnh mang đến to lớn kinh hỉ. Bạch đế vốn có kỳ dị thể chất bên trong, liền có tiên thiên kiếm thể, lại được xưng là kiếm đạo chí cao thể chất. Bây giờ, ta cũng coi như có thể cảm nhận được cái này một khoái cảm. Tô Tỉnh nhếch miệng lên, đặt quyết tâm, làm đem không gian đại đạo tăng lên đến đệ thất cảnh sau. Liền mau chóng lĩnh hội kiếm đạo. Chú thích, nhân vật chính trước đó một mực là kim sắc thiên phú trời sinh kiếm thể. Trước đó mấy chương có lẽ có lỡ bút, hoan nghênh chỉ chính, như vậy, một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu đi, Tô Tỉnh ánh mắt không kịp chờ đợi nhìn về phía mô phỏng bảng. Mời lựa chọn vui thêm một thiên phú. Ta lựa chọn gia trì có tài nhưng thành đạt muộn. Trong hư không, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người đi trước Thanh Vân Tông, cũng thuận lợi cùng Thanh Vân Tử giao dịch. Tiếp xuống 10 năm, người thu thập La Thiên truyền thừa, cũng đi trước Thiên Cơ Vực. Người vẫn chưa tại Thiên Cơ Vực quá nhiều dừng lại, góp nhặt một phen thiên tài địa bảo sau, đi trước Thiên Ma Vực, nhìn thấy Thiên Ma Tướng sau, người thuận lợi lấy được La Thiên Hắc Châu, cáo biệt Thiên Ma Tướng, người đi trước Cửu Trọng Thiên Vực, bắt đầu rất dài một mình con đường tu hành. Thứ 50 năm, người thuận lợi đến tầng thứ 8, nương tựa theo đối với tầng thứ 8 Tây Vực thế cục hiểu rõ. Người thừa dịp dị tộc kịp phản ứng trước đó, săn giết 3 tôn 1 cấp thần linh, hơn 10 vị cấp 2 thần linh, dị tộc thần minh vô số kể, thu hoạch được đại lượng máu thịt tinh hoa cùng thiên tài địa bảo sau. Người đi trước sớm tìm được bế quan chi địa, mở ra bế quan, thẳng đến thứ 80 năm, có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú phát động. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Tại khoảng 50 năm lúc tiến về tầng thứ 8, theo sau săn giết dị tộc thần linh, đây cũng là Tô Tỉnh hơn 20 lần mô phỏng bên trong tổng kết ra kinh nghiệm. Như vậy, Tô Tỉnh liền có thể tại thứ 80 năm trái phải. Đúng giờ mở ra có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú. Cũng bắt đầu lĩnh hội không gian đại đạo, nghĩ tới đây. Tô Tỉnh mặc niệm nói, mở ra đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian năm 274, ngoặc kép, đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 1.8.759.7.986 điểm. thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Cùng lúc đó, tầng thứ 8, nơi nào đó ẩn núp động phủ bên trong. Tô Tỉnh lấy ra sớm chuẩn bị tốt trà ngộ đạo cùng không gian đạo ẩn chí bảo. Bắt đầu lĩnh hội không gian đại đạo. Tầng thứ 8 bên trong, nồng nặc đại đạo khí tức, để Tô Tỉnh cảm ngộ lên làm ít công to. Nhất là, Tô Tỉnh chỗ tìm chỗ này động phủ, tăng thêm càng là tới đến kinh người 12 thành. Đồng dạng tư chất, tài nguyên, ở nơi này trong một động phủ lĩnh hội đại đạo, là tại hạ giới 2 lần còn nhiều hơn. Tu hành không tuế nguyệt, tại Tô Tỉnh đêm ngày lĩnh hội phía dưới. Trong nháy mắt 270 năm hơn quá khứ, tại đắm chìm thức mô phỏng sắp kết thúc cuối cùng nhất 3 năm. Cũng chính là mô phỏng thứ 350 năm, Tô Tỉnh thối lui ra khỏi loại kia huyền diệu cảm ngộ trạng thái. 270 năm lĩnh hội, không gian đại đạo, khoảng cách đệ lục cảnh đại thành, tiến hơn một bước, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, theo sau theo thói quen thôi diễn một phen. Hắn chỗ bế quan chỗ này động phủ, trước mắt còn chưa bị dị tộc phát giác, tính toán thời gian, cũng kém không nhiều nên cùng bọn hắn tiếp xúc. Tô Tỉnh yên lặng thầm nghĩ, tại quá khứ trong vòng nửa năm, trải qua hơn 20 lần mô phỏng, gần 2 vạn năm thăm dò, Tô Tỉnh đối với tầng thứ 8, nhất là toàn bộ Tây Vực, có thể nói là cực kỳ hiểu rõ, mà ở trước đó mấy lần mô phỏng. Tô Tỉnh cuối cùng phát hiện, tầng thứ 8 bên trong, hư hư thực thực tu sĩ nhân tộc tung tích. Nếu như ta nhớ không lầm, tại 350 năm trái phải, tầng thứ 8 bên trong, bộc phát một lần tiểu quy mô dị tộc cùng tu sĩ nhân tộc hỗn chiến. Một vị đạt tới thái ất chân nhân tầng thứ cường giả, bị dị tộc kích thương sau, chạy trốn tới Tây Vực biên cảnh. Đây là một cái cơ hội tốt, có lẽ có thể tiếp xúc đến thiên cơ các chủ. Tô Tỉnh không ngừng thôi diễn, suy tư cái này một kế hoạch khả thi, nếu là có thể cứu giúp vị kia thái ất chân nhân. Tô Tỉnh liền có thể thuận lý thành chương tiếp xúc đến thiên cơ các chủ. Đến lúc đó, rất nhiều nghi hoặc, có lẽ liền có thể giải quyết dễ dàng, thậm chí... Tô Tỉnh còn có thể biên độ nhỏ cải biến tương lai. Từ đó kéo dài nhân tộc diệt tộc thời gian. Kém nhất, tại thiên cơ các chủ bảo vệ dưới, Tô Tỉnh hẳn là cũng có thể mô phỏng lâu hơn một chút a. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, nếu như ta nhớ không lầm, vị kia thái ất chân nhân là chạy trốn tới Kỳ Liên Sơn phụ cận, đồng thời cuối cùng bị hai tôn một cấp thần linh đánh giết. Duy nhất tai họa ngầm là, bằng vào ta thực lực, không nhất định có thể chiến thắng kia hai tôn một cấp thần linh. Tô Tỉnh suy tư một phen, bất quá ta người mang, lại đến một phát, cùng ngưng động thời gian, hai đại đỉnh cấp thiên phú. Cho dù không địch lại, bảo vệ tính mạng hẳn là không khó. Do dự một chút, Tô Tỉnh vẫn là chuẩn bị nếm thử tính tiếp xúc cái này một nhóm nhân tộc cường giả. Nếu là kế hoạch thuận lợi, đối Tô Tỉnh chỗ tốt không cần nói cũng biết, phong hiểm cũng ở đây trong phạm vi có thể tiếp nhận. Ý niệm tới đây, Tô Tỉnh bước ra một bước, không gian xung quanh ba động, tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Tỉnh xuất hiện ở 3.000 vạn dặm bên ngoài. Sau đó, Tô Tỉnh lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng phía tây vực biên cảnh Kỳ Liên Sơn tiến đến. Mượn nhờ đối tầng thứ 8 Tây Vực hiểu rõ, Tô Tỉnh không ngừng xuyên qua không gian tiết điểm. Trong nháy mắt, thời gian 2 năm quá khứ. Cuối cùng, Tô Tỉnh tại đắm chìm thức mô phỏng cuối cùng nhất 2 năm ở giữa. Chạy tới Kỳ Liên Sơn Mạch. Kỳ Liên Sơn Mạch chính là tầng thứ 8 Tây Vực biên giới tuyến. Kéo dài ức vạn vạn bên trong không dứt. Cơ bản phân các toàn bộ tầng thứ 8 Tây Bộ. Đây là một tòa thời kỳ viễn cổ lưu lại dãy núi. Nghe đồn đương thời từng có thánh nhân ở đây chứng đạo. Bất quá hôm nay, Tô Tỉnh không có thời gian khảo cổ. mà là tỏa ra thần thức, bắt đầu ở Kỳ Liên Sơn Mạch bên trong tìm kiếm vị kia bị đuổi giết nhân tộc cường giả tung tích. Thần thức giống như nước thủy triều bao phủ xung quanh mấy chục vạn dặm. Tô Tỉnh không buông tha mỗi một tấc góc khuất, ý đồ tìm kiếm được. Trong nháy mắt, thời gian 3 tháng quá khứ, Tô Tỉnh còn chưa tìm kiếm được vị kia bị trọng thương Thái Ất chân nhân. Ngược lại là gặp đuổi giết hắn 2 tôn một cấp thần linh, một tôn ám ảnh thần linh, cùng với một tôn tham ăn long thần trì. Bị phát hiện a, xem ra chỉ có thể làm qua một cuộc. Tô Tỉnh cau mày, hắn có thể cảm nhận được kia 2 tôn một cấp thần linh trên thân tỏa ra khủng bố áp lực. Cái này 2 tôn một cấp thần linh đều là tiếp cận đỉnh phong, có thể nói chiến lực tương đương với Thái Ất chân nhân cấp độ, mà 2 tôn liên thủ, cho dù là Tô Tỉnh cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Bất quá, đại vu gen thể quyết bước vào tầng thứ 7 tiểu thành sau, sinh mệnh lực của ta tăng lên mấy lần, muốn giết ta cũng không phải như vậy dễ dàng. Tô Tỉnh cảm nhận được mấy ngàn dặm bên ngoài kia 2 tôn một cấp thần linh ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Mắt thấy vô pháp chạy trốn, Tô Tỉnh bắt đầu điều chỉnh bản thân trạng thái, chuẩn bị ứng chiến, dẫn đầu truy sát đến. Tự nhiên là ám ảnh thần linh, chỉ thấy một đạo rưỡi người cao bóng đen trốn ở ám ảnh giới bên trong, theo sau xuất kỳ bất ý xuất hiện ở Tô Tỉnh phía sau. Một đạo hắc mang lóe qua, sắc bén hắc chảo trong khoảnh khắc hướng phía Tô Tỉnh yếu hại đánh tới. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh hộ thể kiếm cương vờn quanh thân, 8,100 đạo kiếm cương đem Tô Tỉnh vững vàng bảo hộ ở trong đó. Một kích phía dưới, hộ thể kiếm cương vỡ vụn gần nửa, nhưng Tô Tỉnh vẫn chưa thụ thương. Chậc chậc, dị tộc nhục thân cũng thật là không thể khinh thường. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, đệ lục cảnh kiếm đạo hộ thể kiếm cương tăng thêm nguyên lực, cũng chỉ là khó khăn lắm đỡ được một chảo này. Dị tộc trời sinh cường đại thể phách, để bọn hắn có được có thể so với cùng cảnh giới luyện thể tu sĩ nhục thân. Nhân loại, cái này ám ảnh thần linh lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên hắn cảm giác được Tô Tỉnh khí tức, cùng hắn truy sát vị kia Thái Ất chân nhân cũng không nhất trí. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng ám ảnh thần linh động thủ. Hai người rất nhanh hỗn chiến một đoàn. Ám ảnh thần linh nương tựa theo tốc độ cực nhanh, cùng với đối không gian chi đạo nắm giữ, khắp nơi có thể tiên cơ, thậm chí một trận áp chế Tô Tỉnh. Nhưng Tô Tỉnh mạnh mẽ vu tộc thể phách, tại thời khắc này vậy phát huy tác dụng, dù là nhục thân bị trăm ngàn lần xuyên qua, cũng có thể tại hô hấp ở giữa khôi phục, tựa như một con đánh không chết tiểu cường giống như. Hoàn toàn không có rơi vào hạ phong, một con ám ảnh thần linh, không đủ gây sợ, phiền toái là, còn có một chỉ. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, bén nhạy thần thức cảm giác được, một tôn có được khí tức khủng bố sinh mệnh, ngay tại cấp tốc tiếp cận. Một lát về sau, tham ăn long thần chỉ cũng chạy tới chiến trường, trong lúc nhất thời, hai tôn đỉnh phong thần linh áp lực kéo căng. Tô Tỉnh lấy một địch hai, chỉ có thể rơi vào hạ phong, kia giống như núi vực sâu bình thường cường đại nhục thân. Mỗi một kích đều tràn đầy hủy diệt tinh cầu lực lượng. Cho dù Tô Tỉnh nhục thân kinh người, cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn cản, ngàn vạn lần rèn luyện xương cốt không ngừng vỡ vụn lại cấp tốc khôi phục. Tô Tỉnh cảm giác mình giờ phút này khí huyết lao nhanh không ngừng. Cũng thật là phiền phức a. Cái này hai tôn một cấp thần linh, muốn đánh giết là không có cái gì hy vọng. Tô Tỉnh cắn răng, phun ra một ngụm máu tươi. Theo sau lại là một kỹ âm dương ngũ hành tiên bảo thuật hướng phía ám ảnh thần linh đập tới. Nhưng này ám ảnh thần linh cực kỳ linh hoạt, sớm dự báo đến nguy hiểm sau, quay người chui vào ám ảnh giới bên trong. Tô Tỉnh thần thông khó mà trúng đích. Bất quá, trong thời gian ngắn, ta cũng sẽ không có bị thua nguy hiểm. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, cảm thụ được thể nội tựa như đại nhật bình thường mạnh mẽ khí huyết cùng sinh mệnh lực. Cái này chính là Tô Tỉnh lực lượng. Dù là lấy một địch hai, dù là đánh không lại, nhưng chống đỡ cái hai ba nguyệt không là vấn đề. Nếu thật sự đến sinh tử thời khắc, Tô Tỉnh tự sẽ phóng thích ngưng động thời gian, thiên phú bảo vệ tính mạng. Nhưng giờ phút này, Tô Tỉnh còn có một chiến chi lực. Vậy liền, thử một chút bây giờ ta, cực hạn ở nơi nào đi? Đối mặt hai tôn cường địch, Tô Tỉnh không lùi mà tiến tới, lấy thương đổi thương, hướng phía kia hai tôn thần linh công tới. Một trận chiến này, triệt để lâm vào gay cấn. Trong lúc nhất thời, đại địa sụp đổ, dãy núi nghiêng đổ, xung quanh vạn dặm Kỳ Liên Sơn đều bị kinh khủng này chiến đấu dư âm đánh thành đất bằng. Sông lớn như là nước lũ trút xuống, giống như tại Tây vực nội bộ bên trong vùng bình nguyên, hình thành một tòa bát ngát hồ nước. Cường giả ở giữa giao thủ, động một tí cải thiên hoán địa, tạo nên địa hình, tuyệt đối không phải nói ngoa. Một trận chiến này kéo dài trọn vẹn thời gian 3 tháng. Thẳng đến 3 tháng sau, Tô Tỉnh tiện tay một cái tiên bạo thuật, bước lui ám ảnh thần linh, theo sau ngăn lại tham ăn long nhục thân công kích, thuận thế lùi lại 100 dặm, đạt được một tia thở dốc cơ hội. Hô, thể nội khí huyết chỉ còn lại không tới 30% rồi. Dựa theo thế cục này xuống dưới, lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Tô Tỉnh cau mày, nhiều nhất lại kiên trì 1 tháng, Tô Tỉnh cũng sẽ bị chém giết. Cho nên, muốn chạy trốn sao? Giờ phút này xem như cái cơ hội tốt. Tô Tỉnh híp híp mắt, nhìn xem trước người hai cái đối thủ. Hiển nhiên, liên tục 3 tháng cường độ cao chiến đấu, kia tham ăn long thần chỉ còn có thể kiên trì, có thể ám ảnh thần linh đã thụ thương không nhẹ. Cỗ khí tức này, ngay tại suy tính Tô Tỉnh, cảm giác được xung quanh giữa thiên địa một loại nào đó to lớn biến động. Tựa như, xung quanh không gian đều bị phong tỏa bình thường. Là trận pháp, có tu sĩ nhân tộc ở đây bày ra ngập trời đại trận. Tô Tỉnh mặt bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Bằng vào hắn trận đạo cảm ngộ, phát giác trận này ẩn nhẫn không phát, sợ rằng đã bố trí hồi lâu, bây giờ sắp triệt để bày trận hoàn thành, Tô Tỉnh mới phát giác một tia khí tức tiết lộ. Vì đó khốn trận làm chủ trận, phụ lấy sát trận phục hợp hình trận pháp. Tô Tỉnh qua loa phân rõ, rất nhanh liền cảm ứng ra tới, đồng thời suy đoán ra, cái này trận pháp sư bày trận thủ đoạn tuyệt không kém chính mình. Thậm chí càng có thể là một tôn trận đạo vô thượng đại tông sư. Mà chỗ này trận pháp là đủ để vây giết Thái Ất Kim Tiên, là vị kia bị đuổi giết Thái Ất chân nhân sao? Tô Tỉnh rất nhanh có suy đoán, biết được kia biến mất thật lâu Thái Ất chân nhân, chỉ sợ cũng một mực vài đại trận này, tìm kiếm một tia cơ hội phản kích, chỉ cần trận thành, trốn được tính mạng không là vấn đề. Tô Tỉnh cấp tốc làm ra phán đoán, biết được bản thân tiếp xuống nhất định phải yểm hộ bày trận. Thẳng đến đại trận triệt để bày ra, thế là Tô Tỉnh hướng phía cái này hai tôn thần linh khởi xướng càng thêm mãnh liệt tiến công. Trong nháy mắt, lại là 7 ngày thời gian trôi qua. Thẳng đến 7 ngày về sau, vạn dặm không mây Kỳ Liên Sơn mạch trên không, bỗng nhiên ở giữa thiên địa biến sắc. Bên trên bầu trời hình như có lôi kiếp thai nghén, kia hai tôn một cấp thần linh, thấy vậy dị thường sau, ào ào mặt lộ vẻ kinh hãi, lùi lại mà không dám vọng động. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh thu được một đạo truyền âm, vị đạo hữu này, đây là ta bày ra cửu long cách lôi vây giết trận, còn mời từ phía trên làm phương vị lệch đông nơi ra tới. Ta sẽ ở nơi đó tiếp ứng đạo hữu. Tô Tỉnh nghe nói như thế sau, không do dự nữa, cấp tốc hướng phía truyền âm nói phương hướng tiến đến. Quả nhiên, đuổi tới kia địa điểm về sau, một đạo lâm thời sinh môn xuất hiện, Tô Tỉnh vội vàng thoát đi đại trận này. Cùng lúc đó, cuối cùng nhất sinh môn đóng lại, Kỳ Liên Sơn mạch bên trong hai tôn một cấp thần linh đào thoát không ra. Tô Tỉnh chạy ra đại trận về sau, thở dài nhẹ nhõm, ăn vào mấy cái chữa thương đan cùng tiên dịch về sau. Tô Tỉnh trạng thái hơi chuyển biến tốt đẹp một chút, liên tục 4 tháng cường độ cao chiến đấu, để Tô Tỉnh khí huyết chi lực chỉ còn lại 20% không đến. Như tiếp tục khổ chiến xuống dưới, sợ rằng thật có vẫn lạc phong hiểm. Cùng lúc đó, một vị thân mang đạo bào, mặt có râu đẹp chân nhân xuất hiện ở Tô Tỉnh trước mặt. Bần đạo trận làm chân nhân, chính là Thiên Cơ các trưởng lão. Còn nhiều tạ các hạ ân cứu mạng, không biết xưng hô như thế nào. Vị này tiên phong đạo cốt, hình dạng không tầm thường, thái ất chân nhân hướng phía Tô Tỉnh chắp tay. Tại hạ Linh Long chân nhân, vốn là thanh nguyên vực tán tu, tiến vào cái này tầng thứ 8 đã có mấy trăm năm. Lại cuối cùng là gặp đồng tộc A, Tô Tỉnh thích hợp biểu hiện ra một vệt hưng phấn, cùng với một chút phòng bị. Đây cũng là một vị thái ất tán tu nên có tâm tính. Tự giới thiệu thời điểm, Tô Tỉnh đánh giá trước mắt trận này làm chân nhân, một thân tu vi khí tức hùng hậu, đã tới thái ất kim tiên đỉnh phong, nhưng lại hình như có tổn thương bên người, pháp lực tạm thời phù phiếm, đồng thời mi tâm mơ hồ có tử khí bộc lộ, cũng không sát khí. Điều này nói rõ trận này làm chân nhân thật là tu sĩ chính đạo. Còn như trận làm chân nhân cái tên này, tựa hồ có chút quen tai. Tô Tỉnh suy tư một lát sau, rất nhanh đạt được lão đạo này tin tức. 130 vạn năm trước, Thiên Cơ các bên trong tựa hồ liền có như thế một vị am hiểu trận đạo. Tên hiệu trận làm chân nhân Thái Ất Kim Tiên. Lúc đó trận làm chân nhân liền đã là vang danh thiên hạ trận pháp đại tông sư, từng vây giết một cấp thần linh, đứng hàng thiên bảng người thứ 49. Bây giờ xem ra là bước ra một bước kia, thành tựu vô thượng đại tông sư chi vị, thực lực sợ rằng lại có chỗ tinh tiến. Về sau trận làm chân nhân vậy hướng Tô Tỉnh giải thích, cũng nói xin lỗi một phen. Nguyên lai mấy tháng trước trận làm chân nhân chạy trốn tới nơi đây về sau, trên thân pháp lực tán loạn, trong thời gian ngắn không còn sức đánh một trận, nhưng hết lần này tới lần khác hắn kia gà mờ, bói toán chi đạo, tính tới hắn nên có một đường sinh cơ, thế là cắn răng bày ra ẩn nặc trận pháp bắt đầu chữa thương. Thẳng đến 3 tháng trước, trận làm chân nhân thương thế khôi phục rất nhiều sau, cảm thấy được ngoại giới đại chiến khí tức, nhưng trận làm chân nhân một thân chiến lực hao tổn hơn phân nửa. Tự nhiên là vô pháp cùng Tô Tỉnh đánh giết cái này hai tôn một cấp thần linh. May mà bày ra cái này cửu long cách lôi vây giết đại trận, mới có thể đào thoát. Bất quá điều này cũng khổ Tô Tỉnh, liên tục trăm ngày ác chiến hai tôn một cấp thần linh. Như là bình thường thái ất chân nhân, sợ rằng đều mạng sống như treo trên sợi tóc, thậm chí bỏ mình. Linh Long đạo hữu pháp lực hùng hậu, nhục thân chi lực càng là khủng bố. Còn nhiều chút ân cứu mạng rồi. Giải thích một phen sau, trận làm chân nhân hướng phía Tô Tỉnh một bái, từ đáy lòng cảm tạ cùng xin lỗi. Tô Tỉnh nghe sau, trong lòng tuy nhỏ không hề thoải mái, nhưng biết được lúc này cũng không phải là so đo thời khắc, thế là liền cũng không có để ý. Hai người trò chuyện thời điểm đều tận khả năng ở khôi phục bản thân thương thế. Trận làm chân nhân lúc này nói, ta đây cửu long cách lôi vây giết đại trận vốn có vây giết thái ất chân quân chi uy lực, bất quá trận này cần sớm 3 năm bố trí mới có thể triển lộ toàn bộ uy lực. Bây giờ vội vàng bố trí 3 tháng, chỉ có khốn trận hiển uy, sát trận còn chưa đầy đủ, uy lực của nó chỉ có thể vây nhốt cái này hai tôn thần linh bán nguyệt lâu. Dừng một chút, Trận làm chân nhân tiếp tục nói, việc cấp bách, còn cần mau chóng rời xa nơi đây, mới có thể thoát khỏi nguy hiểm. Không biết đạo hữu nhưng có nơi đi. Ngoặc kép,